Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 897, không có biện pháp bảo chứng với ngươi chút gì. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn suy nghĩ đến chính mình bị nam nhân khác áp ở dưới thân. Làm sự tình Bắc Minh Dạ đã từng đối với cô đã làm danh khả liền không có biện pháp tưởng tượng. Chỉ cảm thấy ghê tởm, Tiếu Tương nhất định cũng giống như nàng. Đời này không thể cùng với Mộ Tử Xuyên, cô thật sự sẽ hạnh phúc sao? Mộ Tử Xuyên sớm liền biết cô cùng với chính mình nói mà nói nhất định cùng Tiếu Tương có quan hệ. Hành tay phải rơi vào ở trên bàn, mười ngón ở trên bàn vô ý thức gõ, môi mỏng khẽ nhếch, ngăn một chút ý cười. Thản nhiên nói, ta cũng không biết xem như chuyện gì xảy ra, cô là nữ nhân của ta, nhưng là cô không nghĩ muốn gặp ta. Chấm, ngươi làm sự tình gì để cho cô tức giận như vậy? Cô mở to mắt mắt theo dõi ngũ quan như được điêu khắc của anh. Thực xin lỗi, ta không phải cố tình muốn đánh nghe sinh hoạt cá nhân các ngươi. Chỉ là, Tương Tương là bằng hữu tốt nhất ta. Ta không nghĩ muốn cô về sau quá được không tốt. Vậy ngươi cho rằng cô cùng với ta sẽ quá được tốt sao? Danh Khả há miệng thở dốc. Lại có điểm á khẩu không trả lời được, trả lời không được, vốn lấy thân phận của Tiếu Tương gả cho Mộ Tử Xuyên thật cũng không cái gì. Muốn nói gì con riêng con gái riêng các loại, kỳ thật lời nói không xuôi tai, hai người đều đã không sai biệt lắm, chẳng qua Mộ Tử Xuyên xem ra lợi hại như thế, trừ bỏ là Mộ gia đại thiếu gia, chính mình tại Đông Phương quốc tế lại vẫn có một cái tập đoàn danh xuyên. Mà Tiếu Tương nhưng chỉ là một cái nữ sinh viên bình bình thường thường. Hai người như vậy tác hợp cùng một chỗ, quả thật không nhất định có cái gì hảo kết quả, nhưng Tiếu Tương đã đem chính mình không hề giữ lại giao cho anh. Danh Khả xoắn suýt thủy chung là điểm này, thấy cô trở về đáp không được, Mộ Tử Xuyên lại cười cười, đem ly coffee nâng lên lướt qua một ngụm, từ trên mặt hắn. Danh Khả căn bản nhìn không ra tới anh hiện tại suy nghĩ cái gì. Nói đến bí hiểm, Mộ Tử Xuyên cùng Bắc Minh Dạ có liều mạng, do dự một hồi lâu cô mới hỏi nói. Vậy còn ngươi, ngươi đối với Tương Tương rốt cuộc là cái cảm tình gì? Ngươi thích cô sao? Không biết, Mộ Tử Xuyên đem cái chén đặt xuống, nhìn thẳng ánh mắt của cô, không hề kiêng kỵ mà nói, ngẫu nhiên sẽ nhớ tới. Nghĩ đến càng còn nhiều mà thân thể của cô, về phần có thích cô hay không, ta trả lời không được. Danh Khả cắn môi, nếu anh không phải Mộ Tử Xuyên, cô nhất định sẽ bưng lên ly coffee chính mình rội vẻ mặt anh cà phê nóng. Loại nói này anh cư nhiên có thể nói được, nhớ tới Tương Tương, nghĩ muốn là thân thể của cô, nhưng mà, hắn là Mộ Tử Xuyên, anh cả người làm cho người ta cảm giác như thế ổn trọng. Chân thật như thế, cũng cao quý, lời hắn nói cho dù để cho cô nghe chịu khổ sở. Lại cũng không có biện pháp phản bác, tổng không thể để cho anh nói với tự mình lời nói dối đi. Hiện tại người ta thành thật khai báo, cô vừa muốn tức giận, cái này làm sao đều đã không thể nào nói nổi. Vậy ngươi tìm cô, nghĩ muốn cô, ngẫu nhiên nhớ tới, liền gọi điện thoại cho cô. Mộ Tử Xuyên thản nhiên nói. Với hắn mà nói, này tựa hồ là chuyện tình đương nhiên, Danh Khả tâm vẫn lại là xoắn suýt, tay gắt gao nắm bắt thìa nhỏ, nghĩ muốn tức giận lại không biết chính mình có cái tư cách gì đi tức giận. Có chút nói thật quả thật làm cho người nghe khó chịu. Nhưng vẫn là câu nói kia, chẳng lẽ cô muốn nghe của anh lời nói dối sao? Cô hít sâu một hơi. Chậm rãi phun ra, để cho khí tức có vài phần hỗn loạn chính mình chậm rãi bình phục lại. Mới nhìn Mộ Tử Xuyên nói, ta không phải muốn làm tham dự kết giao của các ngươi. Nhưng nếu ngươi không thích cô, vừa vặn chỉ là muốn đòi thân thể của cô, kia có thể hay không mời ngươi buông tha cô, Tương Tương không phải những cái nữ hài ngươi nhận thức này. Loại sự tình kia cô rất xem trọng, cô không có tùy tiện như thế. Biết nói chuyện cực kỳ không có lễ phép, nhưng vì Tiếu Tương, càng nghiêm trọng mà nói cô cũng có thể nói được. Mộ Tử Xuyên nhìn cô, thấy cô rõ ràng nghĩ muốn tức giận, nhưng vẫn áp lực, anh lại nhịn không được cười cười. Người cùng của cô cảm tình tựa hồ hảo hảo. Danh Khả cũng không có trả lời. Vấn đề này cũng không cần cô đến trả lời. Cô cùng Tương Tương cảm tình có được hay không? Chỉ cần các nàng tự mình biết là được. Tử Xuyên đại ca, ta kỳ thật sự cực kỳ coi thường ngươi loại hành vi này. Nhưng ta không có tư cách chỉ trích ngươi chút gì. Ta chỉ hy vọng nếu ngươi không thích cô, liền không nên đi trêu chọc cô. Mộ Tử Xuyên không nói gì, càng làm cái chén nâng lên, nếm hai miệng, hương vị cà phê không biết cái thời điểm gì trở nên có vài phần chua xót. Anh nhíu nhíu mày, đem cái chén đặt xuống, từ hộp gỗ từ một bên lấy ra một bao đường rót vào trong cà phê. Quấy mới lại bưng lên tới lướt qua một ngụm, nhưng vị này nói sao vẫn lại là đắng như thế. Tử Xuyên đại ca, ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao? Danh Khả lại hỏi, Mộ Tử Xuyên nhìn nàng một cái, môi mỏng nhấp nhẹ, tiện tay đem cái chén đặt xuống. Anh nói, không có biện pháp với ngươi bảo chứng chút gì. Danh Khả tay nắm thật chặt, sắc mặt cũng trầm tiếp xuống. Ý của ngươi là, ngươi lại vẫn muốn tiếp tục đùa bỡn cảm tình của cô. Ta không nghĩ tới muốn đùa bỡn cảm tình của cô, cho dù đùa bỡn cũng bất quá là đùa bỡn thân thể của cô mà thôi. Chỉ là mặt sau câu nói kia anh cũng không nói gì ra khỏi miệng. Cũng bất giác được chính mình có nhất định muốn cùng cô công đạo chút gì. Nhưng Danh Khả lại rõ ràng nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn. Trong lòng bàn tay cô căng thẳng, đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên, một phen thanh âm trầm thấp từ tính truyền tới. Các ngươi như thế nào ở trong này? Ta còn tưởng rằng ta nhận sai người. Hai người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy Mộ Tử Khâm nhìn bọn họ, đang chậm rãi bước đi tới. Anh vĩnh viễn là toàn thân trắng thuần khiết, áo len trắng, quần thường màu trắng. Dù cho liền kiện áo sơ mi bên trong kia cũng là trắng hoàn mỹ. Thấy hắn ăn mặc hiu nhàn như vậy, Danh Khả nhịn không được nhìn nam nhân đi đến trước mặt mình. Kinh ngạc nói, Tử Khâm, hôm nay không cần đi làm sao? Mặc thành như vậy không thể đi làm sao? Mộ Tử Khâm nghiêng thân tiếp sát, Danh Khả sáng tỏ, vội vàng phía bên trong di chuyển đi, dọn ra một vị trí cho anh. Mộ Tử Khâm tại bên cạnh nàng ngồi xuống, Danh Khả chỉ cảm thấy mùi thơm ngát nhàn nhạt lập tức quanh quẩn tại chóp mũi. Cô thích loại hương vị này, Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành trên người cũng là loại hương vị này. Không có dư thừa hương liệu nhân tạo, nước hoa các loại gì đó, bọn họ đều đã tựa hồ không muốn dùng, trên người vĩnh viễn là khí tức sạch sẽ. Ngẫu nhiên có mùi mồ hôi nam nhân nhưng đa số dưới tình huống chỉ có hương vị xà phòng cùng nước cạo râu. Cùng với phân khí tức vốn nhàn nhạt trên thân bọn họ. Hơi hơi rối loạn loạn, không biết hai tên gia hỏa kia hiện tại thế nào. Cô tiếp xuống cũng đã có hơn 10 phút, chờ thêm lát muốn lên đi bồi bọn họ ăn cơm. Sau đó được muốn nhìn bọn hắn chằm chằm uống thuốc đi vào. Như thế nào vẫn lại là dễ dàng thất thần dễ dàng như vậy. Mộ Tử Khâm bên cạnh thanh âm nhạt nhẽo truyền đến, thanh âm nhu hòa, thói quen mang theo một chút đạm mạc. Tại thời điểm đối với cô cuối cùng không có hàn ý, Danh Khả lấy lại tinh thần. Hướng anh cười cười, sao ngươi lại tới đây? Tìm đến Dạ sao, nghe nói hai cái nam nhân cường hãn đến khiến người sợ hãi kia sinh bệnh. Ta tới đây xem náo nhiệt. Mộ Tử Khâm tùy ý trả lời, Danh Khả lại lập tức nhăn mày lại, không biết hai tên gia hỏa kia lần này thật sự bệnh thật sự nghiêm trọng sao? Lại vẫn tới đây xem náo nhiệt, cô liền biết những thứ hồ bằng cẩu hữu này cả đám đều là không có hảo tâm. Cách chương.